Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 9, Kiếm Trảm Thiên Mở. Apocalypse còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế. Năng lực dĩ nhiên mất đi hiệu lực, hơi ngây người qua đi Apocalypse hừ lạnh một tiếng rời đi mục tiêu. Nhắm ngay Tô Phục dưới chân phát động năng lực. Trong khoảnh khắc Tô Phục dưới chân đất xi măng phát sinh biến hóa. Kiên cố đất xi măng biến thành mềm mại hạt cát, hình thành lưu sa bắt đầu chìm xuống dưới. Tô Phục dưới chân trong nháy mắt xuất hiện một mảnh hố cát. Nhưng hắn nhưng lơ lửng giữa không trung căn bản không có rơi vào đi. Liền phảng phất mặt đất vẫn tồn tại một dạng. Apocalypse nhíu mày giơ tay. Lưu sa phảng phất sống lại giống như mãnh liệt hướng lên trên, hướng về Tô Phục xông tới. Khi này chút lưu sa nhằm phía Tô Phục chân lúc lại không có xem tưởng tượng như vậy đem Tô Phục cuốn lấy, trái lại biến mất không còn tăm hơi. Tô Phục chân không có bất kỳ biến hóa nào, lưu sa chen chúc mà tới rồi lại dồn dập biến mất không còn tăm hơi, phảng phất bị bốc hơi lên. Lại phảng phất bị Tô Phục hút đi một dạng. Kiếm đến, Tô Phục đột nhiên hét lớn. Cánh tay mở rộng, một cánh cửa đột nhiên xuất hiện ở bên tay hắn. Là Evatein từ trong môn phái bay ra ngoài. Nắm chuôi kiếm, Tô Phục nhìn về phía Apocalypse. Chém, là Evatein đột nhiên sáng lên như mặt trời tia sáng chói mắt. Quang mang chói mắt để mọi người vô ý thức nhắm mắt quay đầu. Apocalypse hai mắt trong nháy mắt phiếm bạch theo sát lấy chỉ thấy cái kia tia sáng chói mắt đã đi. Tới trước mặt, nguy hiểm, Apocalypse đột nhiên thăng lên một luồng cảm giác nguy hiểm. Đây còn là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất sản sinh loại cảm giác này. Dù cho hắn vô cùng mạnh mẽ, dù cho hắn tự lành năng lực mạnh phi thường vẫn vô pháp trung hòa loại kia có thể sẽ chết cảm giác. Nguy hiểm. Căn bản không có nửa điểm do dự. Apocalypse trong nháy mắt né tránh. Ngay tại né tránh trong nháy mắt đó, tê tâm liệt phế cảm giác đau đớn trong nháy mắt truyền đến. Căn bản không cần đi xem khiến hắn biết chính mình cánh tay trái lại bị chỉnh tề đoạn chạm. Điều này làm cho hắn trong nháy mắt kinh hãi. Đây là cái gì kiếm? Lại có thể trong nháy mắt chặt đứt tay ta cánh tay. Nó chém xuống đến tốc độ dĩ nhiên so với tự lành tốc độ còn nhanh hơn. Mắt thấy này thanh tản ra tia sáng chói mắt trường kiếm dĩ nhiên từ không trung quay đầu vừa nhanh. Nhanh hướng chính mình bay đến. Apocalypse trong nháy mắt phóng thích năng lượng bình chướng hình thành một cái từ trường phòng hộ. Theo sát lấy trực tiếp phát động truyền tống trận. Phía sau hắn không gian dần dần biến hóa. Trực tiếp sản sinh một cái truyền tống trận. Đi, Apocalypse hét lớn một tiếng. Như vừa tình giấc chiêm bao storm theo Psylocke hai người trong nháy mắt hướng về truyền tống trận. Chạy tới, chờ hai người tiến vào truyền tống trận. Apocalypse đang định lùi về sau tiến vào phát động truyền tống. La Evatein cũng đã bay đến trước mặt hắn. Vung kiếm chém tới, năng lượng bình chướng truyền đến tầng tầng tiếng vang, theo sát lấy dĩ nhiên xuất hiện vết nứt. Muốn biết rõ ở trong phim ảnh, Magneto, Storm, Cyclops loại người đồng loạt ra tay đều không có thể ảnh hưởng cái này năng lượng bình chướng mày. May, bây giờ nhưng một kiếm bị trực tiếp chém ra vết rách. La Evatein dương lên lần thứ hai chém xuống tới, răng rắc một tiếng. Năng lượng bình chướng nát. Cùng lúc đó Apocalypse đã tiến vào truyền tống trận bên trong. Hắn đoạn một tay chật vật oán hận nhìn về phía Tô Phục. Truyền tống trận chậm rãi biến mất. Muốn đi, Tô Phục hừ lạnh một tiếng giương tay quay về Apocalypse truyền tống trận trực tiếp mở. Cánh cửa, nguyên bản từ từ biến mất truyền tống trận dĩ nhiên dừng lại. Truyền tống lại bị cách trở. Trên truyền tống trận môn trong nháy mắt sản sinh cường đại hấp lực để Apocalypse suýt chút nữa không có bị hút ra đi. mắt thấy truyền tống trận vô pháp biến mất, truyền tống vô pháp đạt thành mà Lai Vatein lại từ xa xa bay đến. Apocalypse dùng còn sót lại cánh tay đột nhiên nắm lấy bên người Psylocke ngăn tại trước người. Psylocke căn bản không nghĩ tới Apocalypse dĩ nhiên hội bắt chính mình đỉnh bao. Trong nháy mắt bị hút ra. A, chấm ngoặc kép, Psylocke hô to trực tiếp từ trong môn phái bay ra ngoài. Psylocke cái này nhất phi đi ra môn liền biến mất không còn tăm hơi. Truyền tống tiếp tục, vèo một tiếng, truyền tống trận biến mất không còn tăm hơi. Cùng biến mất còn có Apocalypse theo Storm. Psylocke trực tiếp bị hút tới Tô Phục trước mặt. Bất quá nàng phản ứng xác thực rất nhanh, ở rơi xuống đất trong nháy mắt liền định lùi về sau. Kết quả vừa mới động liền gặp được chói mắt Lai Vatein lơ lửng ở nàng cổ. Phảng phất sau một khắc sẽ đâm thủng cổ họng mình giống như, làm cho nàng trong nháy mắt không dám làm bừa, quỳ xuống. Tô Phục đứng chắp tay nhìn Psylocke nhàn nhạt nói. Psylocke trợn mắt lên vừa định phản kháng Lai Vatein rồi lại về phía trước thẳng tiến. Nàng tựa hồ cảm giác được cỗ này nóng rực, hoặc là quỳ xuống, hoặc là chết. Tô Phục xác thực đối với Psylocke cảm thấy hứng thú hơn nữa, hắn cũng không có ý định ngăn cản Psylocke trở thành Apocalypse kỵ sĩ. Chỉ là không nghĩ tới Psylocke đối với mình sẽ phản ứng kịch liệt như vậy. Cực kỳ còn mang tới căm thù theo cừu hận giống như. Mà nguyên nhân tựa hồ là bởi vì chính mình cố ý muốn cho Psylocke đến tham dự vào theo Caliban sinh. Ý ở trong là mục đích xác thực rất rõ ràng. Nhưng người như vậy có cốt khí không cần phải tiếp thu. Bất kể là bởi vì chính nàng khuất phục hay là bởi vì Caliban khuất phục. Cái này đều là các ngươi tiếp thu đồng ý. Hơn nữa trước Psylocke cũng không thể có cái gì đặc biệt chống cự căm ghét loại hình biểu hiện. Kết quả bị Apocalypse cường hóa xong vậy mà liền sinh sôi ra oán khí lớn như vậy tới. Tô Phục ánh mắt càng ngày càng lạnh. Dù cho Psylocke lúc này ăn mặc áo da vẫn như cũ có loại băng hàn sững sờ cảm giác. Mà Lai Vatein nhưng tản ra nóng rực khí tức. Tại loại này băng hỏa lưỡng trọng thiên Psylocke hay là khuất phục. Đầu gối uốn lượn chậm rãi quỳ xuống tới. Ta mới vừa nói cái gì à? Rõ ràng có thể đứng nhưng lựa chọn quỳ. Trước là bởi vì cảm giác mình thực lực yếu vì lẽ đó nhẫn. Sau đó được Apocalypse cường hóa còn trở thành nàng kỵ sĩ có hắn làm chỗ dựa vì lẽ đó cảm giác mình nghiêu, còn không phải ta đồ chơi cũng sẽ không khi ta đồ chơi. Ta hiện tại đến muốn hỏi lại hỏi ngươi. Cái này đồ chơi, ngươi cho là không lo. Tô Phục hừ lạnh nói. Psylocke giận dữ và xấu hổ muốn cúi đầu. Kết quả là Evatein nhưng chống đỡ ở nàng trên cằm. Nguồn sức mạnh kia không để cho nàng được không ngẩng đầu lên nhìn Tô Phục. Ta thanh kiếm này gọi là Lai Vatein, đến từ tiên cung thần khí. Tuy nhiên không sánh được búa tho nhưng uy lực cũng xem là tốt. Nếu như không phải là đáp ứng để Apocalypse sống thêm mấy ngày, hắn ngày hôm nay lưu lại cũng không. Chỉ là cánh tay, vì lẽ đó, thời cơ chỉ có một lần. Suy nghĩ thật kỹ. Tô Phục hướng về Psylocke nói xong xoay người hướng đi Caliban. Đáng thương Caliban còn bị đặt ở dưới mặt bàn. Tô Phục nhẹ nhàng xua tay khống chế bàn từ trường trực tiếp nhường bàn bay ra ngoài. Caliban thu được tự do giãy giụa đứng dậy. Caliban cảm tạ quốc vương bệ hạ trợ giúp. Hợp tác đồng, bọn nha. Tô Phục cười cười. Tuy nhiên hợp tác còn chưa bắt đầu nhưng trước điều kiện thoáng biến. Động dưới sau đó không cần Psylocke đến phụ trách. Đúng, Apocalypse nếu từ bỏ Psylocke, ngươi còn có hứng thú hay không làm cho nàng trở về công tác? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.